Chương 1787, Mạch Xanh Ca cùng Trang Hằng. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Hết thảy trước mắt, phảng phất giống như hôm qua. Lúc trước Phương Thần tại Cực Nam chi địa thời điểm, con ở chưa trơ tha nhờ thần nhân, chỉ là một cái vạn cổ cảnh võ giả. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong kinh lịch kịch chiến về sau, đi theo Chu Phạt về tới Chu gia. Về sau, liền tại Chu gia tu hành. Cuối cùng, bị Hàn Long Linh Vương mang theo, tiến về Cực Đông chi địa. Đi lần này liền là hơn 10 năm, kỳ thật phần lớn thời gian Phương Thần đều đang chạy nạn. Bất quá, 10 năm về sau cường thế trở về, liên diệt Liên Hoa Sơn cùng Chu gia, cuối cùng càng là đã dẫn phát chân thần cường giả đại chiến. Phương Thần danh tự, tại Cực Đông chi địa đã nổi tiếng. Bất quá, thần giới tin tức truyền bá, không như trong tưởng tượng như vậy cấp tốc. Chỉ ít, nhỏ yếu thần linh rất ít biết rõ những nơi khác tình huống, chỉ có những cái kia cường giả đỉnh cao, mới có thể ngay đầu tiên biết được. Đứng tại trận pháp bên trong, Phương Thần có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bên ngoài Lục Hợp Thành trưởng lão. Lão đại, để cho ta ra ngoài diệt bọn hắn. Tiểu lão thử rất xúc động. Phương Thần lắc đầu ngăn lại, mấy cái thần nhân mà thôi, không cần thiết. Thực lực càng mạnh, tâm tính càng không giống. Giờ khắc này, Phương Thần QNZ hiểu được, vì sao cường giả không nguyện ý đơn giản đối kẻ yếu động thủ. Khinh thường Lục Hợp Thành mấy cái trưởng lão, thẩm tra không có kết quả về sau, không cam lòng rời khỏi nơi này. Các loại Phương Thần lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào tinh nguyệt trên người thời điểm, cái sau trên người hồng quang, đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu lão thử hỏi. Đi Chu gia đi. Phương Thần no ý Cực Nam chi địa, Bắc vực. Từ khi Quỷ Long Môn bị diệt về sau, Chu gia chiếm cứ Quỷ Long Môn tất cả địa vực, lập tức trở nên mạnh lên. Mà lại, rất nhiều tông môn đều đang hoài nghi, Chu gia phía sau, có thần bí thiên thần cường giả trèo trống, cũng không dám đơn giản đối Chu gia ra tay. Cái này tầm 10 năm, Chu gia như mặt trời ban trưa. Không ít kiệt xuất đệ tử trẻ tuổi, thành công bước vào hóa thần cảnh. Ở trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là Chu Phạt. Bước vào hóa thần cảnh về sau, Chu Phạt kinh khủng tiềm lực mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Dùng không đến thời gian 3 năm, liền từ hóa thần cảnh vượt qua đến thần nhân cảnh, cái tốc độ này, quả thực là đã dẫn phát bắc vực chấn động. Sau đó, Chu Phạt lại dùng thời gian 5 năm, đạt đến thần linh cảnh. Tại bắc vực thế hệ trẻ tuổi bên trong xa xa dẫn trước, trở thành chói mắt nhất tồn tại. Trên đường đi, Phương Thần nghe được rất nhiều liên quan tới Chu Phạt truyền thuyết. Hắn nhịn không được lắc đầu, năm đó tên kia, rốt cục trưởng thành. Không bao lâu, Phương Thần liền tới đến Chu gia thành trì trước. Soạt không muốn gây nên phiền toái không cần thiết, Phương Thần thi triển thời không sách, nhẹ nhõm tiến vào Chu gia thành trì. Thần thức khuyết tán, trong nháy mắt phát hiện Chu Phạt. Chu Phạt tại cùng người chiến đấu, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, cùng Chu Phạt chiến đấu người, tựa hồ là Thiên Khốc Môn. Chu gia thành trì, trên quảng trường, vô số người tại người xem. Cùng Chu Phạt đối chiến, chính là Thiên Khốc Môn một vị trưởng lão. Nghe nói, Chu Phạt bên ngoài ra lịch luyện thơ ý điếm, trong lúc vô tình chém giết một vị Thiên Khốc Môn trưởng lão. Vì thế Thiên Khốc Môn rất là chấn động, muốn vị trưởng lão báo thù. Nhưng là làm sao Chu gia thế lực quá mạnh, Thiên Khốc Môn cuối cùng nghĩ ra dạng này một cái biện pháp. Thiên Khốc Môn ra một vị thần linh cảnh trưởng lão, cùng Chu Phạt tiến hành sinh tử chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau trận chiến này, ân oán xóa bỏ. Chu gia khẳng định không muốn đáp ứng, nhưng Chu Phạt lại kích động dị thường. Bắc vực thế hệ trẻ tuổi, bị hắn bỏ rơi xa xa. Có thể cùng thế hệ trước thần linh cảnh cường giả giao thủ, càng có thể kích phát tự thân tiềm lực. Vành Thiên Khốc Môn chừa nở dê lão một quyền đánh phía Chu Phạt, cái sau thân hình lấp lóe, ngăn cản ra. Trên quảng trường chiến đấu, dị thường kịch liệt. Ngay từ đầu, Chu Phạt còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng là đột nhiên Thiên Khốc Môn chừa nở dê lão, phảng phất biến thành người khác đồng dạng, dị thường tấn mãnh, đem Chu Phạt hoàn toàn áp chế. Trong đám người, Phương Thần đã sớm nhìn ra mánh khỏe. Nuốt ăn tăng phúc loại đan dược sao? Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra nụ cười quái dị. Toàn tức, hắn con ngón búng ra, lập tức một đạo nhỏ xíu trùng sáng, trong nháy mắt bắn về phía Thiên Khốc Môn chừa nở dê lão. Lúc này, Thiên Khốc Môn chừa nở dê lão chính triển khai nhất là tấn mãnh công kích, một mực đem Chu Phạt ngăn chặn. Phạt. Trên đài hội nghị, Chu gia tộc trưởng bọn người, đàng thoáng cái đứng dậy, lớn tiếng kêu lên. Phanh ngoài tất cả mọi người dự liệu, vốn cho rằng Chu Phạt hội bại. Nhưng mà, tại thiên khốc môn chừa NG lão công kích, sẽ rơi vào chu phạt trên người thời điểm, lập tức một cỗ kinh khủng phản lực xuất hiện, tương thiên khốc môn chừa NG lão nói bay. Ha ha ha, tốt. Chu ra đám người cười ha ha. Thiên khốc môn phương diện, thì là sắc mặt tâm trầm. Trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đang hô hoán lấy chu phạt danh tự. Mà chu phạt chính mình cũng là có chút sững sờ, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao thiên khốc môn chừa NG lão mình bị bắn bay chu phạt trong đầu, một mực tại suy tư chuyện mới vừa phát sinh, đến mức tiếp xuống trên quảng trường phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết. Chu phạt. Phương thần thanh âm, truyền vào chu phạt trong đầu. Lập tức, chu phạt chấn động, toàn tức phát hiện trong đám người phương thần. Xoạt phương thần thân hình ẩn nấp trong hư không, chu phạt thấy thế, đuổi tới. Một lát sau, nào đó một chỗ ưu nhã phủ đệ. Phương huynh, thật không nghĩ tới ngươi sẽ còn trở về. Nhìn thấy phương thần, chu phạt phi thường kích động. Chu phạt huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần cười nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, có thể muốn làm phiền ngươi. Phương huynh, ngươi cứ yên tâm ở tại phủ đệ của ta đi. Chu phạt giang tay ra nói. Phương thần gật đầu, không muốn đem ta trở về sự tình, nói cho những người khác. Ta biết khi nhìn đến phương thần thời điểm, chu phạt liền đã biết rõ, vừa mới âm thầm ra tay người, nhất định là phương thần. Đồng thời, hắn cu nở dê chân kinh. Mình đã đạt đến thần linh cảnh, thế mà không cách nào nhìn thấu phương thần. Nghĩ đến phương thần có khả năng trở thành thiên thần, chu phạt nội tâm chấn động. Cứ như vậy, phương thần ở tại chu phạt phủ đệ, tự mình bố trí một cái nhập thánh cấp trận pháp, đem phủ đệ bao phủ. Sau đó, đem tinh nguyệt đặt ở tự mình chế tạo trong mật thất. Tiểu lao thử cùng tiểu hoàng bốn người bọn họ, toàn bộ ngày trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một bước. Bác vực bên trong, thần nhân liền đã xem như cường giả, thiên thần gần như không có. Phương thần ngược lại là không có chút nào lo lắng, tinh nguyệt huyền âm phượng thể ngay tại thức tỉnh, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian, mới có thể thức tỉnh. Đối với Nam vực tới nói, Bác vực chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Nam vực Nam Lăng kiếm cung, căn bản tiểu trướng mắt Bác vực. Bất quá, một ngày này, Nam Lăng kiếm cung đệ tử, lại ra Bác vực cương vực bên trong. Một chỗ rộng lớn trên đại đạo, một cái nữ tử áo đen, cùng một vị tướng mạo đoan trang nam tử, sóng vai mà đi. Mạch sư muội, trưởng lão lần này phái chúng ta ra chấp hành nhiệm vụ, cũng là coi trọng chúng ta. Tướng mạo đoan trang nam tử cười nói, chúng ta nhất định muốn la mở cho GNGNZ và ho một chút. Nữ tử áo đen gật đầu, không nói gì. Nếu là phương thần ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện. Hai người này đều là đã từng Nam Lăng kiếm cung tạp dịch đường người quen. Một người trong đó, còn đã từng đối với hắn có ân. Mạch Xanh Ca, Trang Hằng. Đã nhiều năm như vậy, Mạch Xanh Ca cùng Trang Hằng, sớm đã tại Nam Lăng kiếm cung đặt chân vững vàng. Mà lại trở thành đệ tử đời thứ 5 bên trong người nổi bật, thậm chí có ngoại điện trưởng lao thả ra hào ngôn. Không bao lâu, hai người liền có thể tiến vào nội cung trở thành hạch tâm đệ tử. Nội cung hạch tâm đệ tử, địa vị cực cao, chỉ có thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao, mới có thể xem như Nam Lăng kiếm cung nội cung đệ tử. Bên ngoài cung đệ tử nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành nội cung đệ tử. Lần này, ngoại điện trưởng lao phái Mạch Xanh Ca cùng Trang Hàng tới, chính là điều tra một việc. Chúng ta Nam Lăng kiếm cung, chính là thần giới 7 đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ cần ngoại điện trưởng lao ra lệnh một tiếng, chỉ là chu gia tính là thứ gì Trang Hằng có chút không hiểu. Ngoại điện trưởng lão nhiệm vụ cho bọn họ là bí mật tiếp xúc chu gia tộc trưởng, âm thầm khống chế chu gia, điều tra thập vạn đại sơn. Kiếm cung y tứ, ngươi dám lung tung phỏng đoán áo đen Mạch Xanh Ca băng lãnh nói, trên người nàng tản ra nhàn nhạt lãnh ý một bộ sinh ra chớ vào dáng vẻ. Những năm này, Trang Hằng một mực tại truy cầu Mạch Xanh Ca, nhưng là nhiều lần bị cự tuyệt, rất là bất đắc dĩ. Nam Lăng kiếm cung, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Nội cung đệ tử còn tốt, bọn hắn những này bên ngoài cung đệ tử, chú định chỉ có thể càng thêm liều mạng cố gắng, nếu không vĩnh viễn sẽ không có ngày nổi danh. Xanh Ca, kiếm cung y tứ, ta nào dám lung tung phỏng đoán á? Trang Hằng cười hắc hắc, sau đó chỉ về đằng trước to lớn thành trì nói, tiến về kia to lớn thành trì, liền là chu gia đại bản doanh. Mạch Xanh Ca lạnh lùng đi hướng phía trước.